Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người xem chừng, nàng này mặc dù tướng mạo đáng yêu, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, để cho người ta nhịn không được thương tiếc, nhưng nàng tu vi lại là trong 10 người cao nhất, đã đạt tới kết đan hậu kỳ chi cảnh, cho nên cứ việc thanh âm của nàng ôn nhu như nước, không hiện nửa điểm uy nghiêm, lại có thể làm còn lại 9 người cũng tuân theo nghe lệnh. Chân sư tỷ, nơi đây đã có bạch chướng, kia nhóm chúng ta liền không có tìm lộn địa phương, phải chăng lập tức chuẩn bị bắt đầu? Một tên dáng vóc cao gầy kết đan nữ tu độn đến chân lang bên cạnh, cũng vui cũng lo nói, không được, ác quỷ chu sào huyệt cũng tại bạch chướng chỗ sâu, như nhóm chúng ta ở đây bày ra trận pháp, vừa đi vừa về câu dẫn những này nhện độc đem tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhóm chúng ta mang giải độc đan không đủ để chèo chống nhóm chúng ta làm như thế. Chân lang đôi mi thanh tú hơi nhíu trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, nhưng tống sư điệt nàng nhóm chuẩn bị kỹ càng trận kỳ, phục giải độc đan theo ta các loại tiến vào bạch chướng bên trong. Nhóm chúng ta tốt chiến tốt thắng, tốt, chúng ta cũng nghe chân sư tỷ. Cao gầy nữ tu tựa hồ 10 điểm tín nhiệm chân lang, mặc dù nàng rất rõ ràng làm như thế phong hiểm, nhưng vẫn như cũ một lời đáp ứng. Mệnh lệnh truyền xuống về sau, tính cả chân lang ở bên trong 10 tên nữ tu, lập tức từ bên hông lấy ra một khỏa sữa màu vàng đang dược, há miệng đem nuốt vào. Bạch chướng chi độc khốc liệt không gì sánh được, nếu không có đối ứng giải độc đan, chính là kết đan tu sĩ ở trong đó cũng sống không qua một thời ba khắc. Lại độc phát thời điểm toàn thân nát rửa, tử trạng thê thảm không gì sánh được, cho nên không người dám tại lãnh đạm, ăn vào đan dược về sau, chân lang không chút do dự dẫn đầu xông vào phía trước bạch chướng bên trong, lập tức chỉ cảm thấy làn da có chút nhói nhói, trước mắt hơi nước trắng mịt mờ một mảnh rất khó thấy vật, cũng may thần thức chưa bị hạn chế, không về phần nhường mọi người tại bạch chướng bên trong tẩu tán. Bất quá, ác quỷ chu loại độc trùng này am hiểu liễm khí ẩn nấp, chỉ dựa vào thần thức chưa hẳn có thể kịp thời phát hiện bọn chúng, cho nên chân lang bọn người lúc này cũng thi triển linh con mắt pháp thuật, xem chừng vây quanh chu vi, như thế tại bạch chướng bên trong tiến lên ước chừng hơn 30 dặm, đám người bên cạnh phía trước đột nhiên truyền đến bén nhọn tê minh, là ngoại vi trạm canh gác nhận, tống sư điệt các ngươi nhanh chóng bày trận, chu sư muội, sở sư muội, nhóm chúng ta tất cả thủ nhất cái phương hướng, tại trận pháp bố thành trước, tuyệt không thể buông tha một cái ác quỷ chu. Chân lang rõ ràng đối với nàng nhóm mục tiêu của chuyến này 10 điểm hiểu rõ, lập tức trong phòng liền làm ra an bài. 7 tên trúc cơ nữ tu lúc này không có hai lời, làm thành viên trận sau nhau nhau đem trong tay trận kỳ ném ra ngoài. Ngay sau đó một đạo đạo pháp quyết theo nàng nhóm đầu ngón tay đánh ra, một đạo màu đỏ màn sáng chậm rãi từ dưới đáy dâng lên. Mà lúc này, nàng nhóm chu vi cũng vang lên tất tiếng sột soạt tốt, thanh âm, phản phất có nhóm lớn nhiều chân sinh vật ngay tại bôn tẩu. Chân lang các loại 3 tên kết đan tu sĩ đã sớm đem pháp bảo tế ra, giờ phút này đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đột nhiên, phản phất bị thi triển cách âm thuật, chu vi một cái yên tĩnh trở lại. Có thể sau một khắc, liền có mấy đạo bóng đen hướng phía cách mặt đất cao một trượng chân lang bọn người tật nhào mà đến. Thấy tình cảnh này, chân lang thần niệm khẽ động, 3 đạo xanh biếc lưu quang liền từ nàng ống tay áo bắn ra, dễ như trở bàn tay địa động mặt vào đánh tới bóng đen. Sau đó, những bóng đen này theo quán tính rơi vào chân lang dưới chân, cái thấy chúng nó đều là một chút thuần màu trắng sắc yêu nhện, đỉnh đầu 8 con mắt kép giống như hồng ngọc, cái hình thể cũng có con nghé lớn nhỏ. Tại những này yêu nhện trắng tinh trên lưng, đều có lấy một cái to bằng ngón tay u lục lỗ thủng, đang phát ra tư tư tiếng hủ thực. Đợt thứ nhất địch đến nhỏ yếu cũng không nhường chân lang cảm thấy an tâm, nàng rất rõ ràng đã trạm canh gác nhện đã phát ra cảnh báo, vậy liền rất nhanh sẽ có đông đảo cường đại binh nhện chạy đến. Mới giải quyết xong chính diện chi địch, chân lang liền dùng linh quang bốn phía hai mắt vây quanh chu vi, kết quả thật đúng là bị nàng phát hiện một cái nghĩ nhặt quả hồng mềm bóp trạm canh gác nhện, cánh tay phải hất lên, liền đem một cái thanh hoàng châm đánh ra, đem cái kia trạm canh gác nhện diệt sát tại tiềm hành trên đường. Xử lý xong cái đuôi về sau, chân lang vội vàng hướng hai bên nhìn lại, gặp cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, màu đỏ lồng ánh sáng cũng tại đều đâu vào đấy khép lại, mới trong lòng an tâm một chút thu hồi ánh mắt. Đúng lúc này, nơi xa thùng thùng vài tiếng nổ vang truyền đến, lại làm cho chân lang tâm nhấc lên, xem chừng phong nhận, khuyên bảo đám người đồng thời, chân lang từ bên hông lấy xuống một khối gương bạc, trong bàn tay pháp lực bay vọt, liền trước người ngưng tuyệt ra một khối đường kính 3-4 trượng khay bạc, một hơi về sau, quả nhiên có lít nha lít nhít phong nhận theo bạch chướng bên trong bắn ra, Bất quá bởi vì đám người đã có chuẩn bị, cho nên cũng không ảnh hưởng đến trận pháp bố trí. Thậm chí chân lang bên này bay tới phong nhận bị khay bạc đón lấy về sau, lại nguyên si bất động phản kích trở về. Những này phong nhận không có vào bạch chướng trung hậu không lâu, liền có ác quỷ chu gào thảm tê minh truyền về. Mà tại phong nhận công kích không có kết quả về sau, một mảnh bóng đen liền từ mặt đất cấp tốc đè xuống, còn chưa tiếp cận liền có liên tiếp không ngừng chùm sáng màu đỏ phóng tới. Tại chân lang đám người trong thần thức, một đám trâu nước lớn nhỏ ác quỷ chu đã xem nàng nhóm vây quanh, giờ phút này giống như vô song thiết kỵ đồng dạng công kích mà đến, đồng thời tám con đỏ như máu phục trong mắt không ngừng bắn ra chùm sáng công kích. Nếu không phải phía sau ác quỷ chu bị đằng trước chặn, chân lang bọn người tất nhiên muốn bị bao phủ tại ác quỷ chu độc nhãn thần thông phía dưới. Bất quá, cứ việc hiện tại chỉ cần tiếp nhận người đứng đầu hàng ác quỷ chu thiên phú thần thông, cũng làm cho chân lang bọn người có chút chật vật. Chỉ vì, ác quỷ chu thiên phú thần thông chính là một loại chú thuật, bình thường hộ thân thủ đoạn căn bản phòng ngự không được, đều sẽ giống như hộ thân linh tráo, bị thứ nhất thấu mà qua, mà một khi bị những này chùm sáng màu đỏ chính xác, liền sẽ tùy ý nhận nào đó hạng ảnh hướng trái chiều, có là bộ phân thân thể hóa đá, có là toàn thân tê liệt, hơn có sẽ trực tiếp xuyên thủng tu tiên giả nhục thân, làm cho huyết nhục quỷ dị hóa thành tro tàn. Chương 654, có ý tứ nhện nhỏ, chính là bởi vì này nhện thần thông quỷ dị như vậy khó chơi, bình thường tu sĩ gặp phải kia là cửu tử nhất sinh, này nhện mới có ác quỷ chi danh. Bất quá, chân lang bọn người chính là có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không có biện pháp đối phó ác quỷ chu thiên phú thần thông. Cái gặp nàng nhóm làm thủ pháp quyết vừa bấm, trên thân liền riêng phần mình bay ra kiểu dáng khác biệt ngân khí ngăn tại trước người. Những này pháp khí kinh qua đặc thù luyện chế, bị chùm sáng màu đỏ đánh trúng về sau, sẽ chỉ lưu lại một chút cháy đen vết tích. Ác quỷ chu thiên phú thần thông quỷ dị chỗ mảy may không được đến thể hiện. Nếu là tinh thông chú thuật tu sĩ ở đây, liền sẽ phát hiện những này ngân khí trên cũng được cho thêm một đạo cùng loại chết thay khôi lỗi chú thuật. Nói cách khác, ác quỷ chu nhóm thiên phú thần thông cũng không phải là bị chặn lại, mà là bị chuyển dời đến địa phương khác. Mà cái này thay tiếp nhận chú thuật mục tiêu, chính là hóa tiên tông hộ tông thần thú cửu U Minh Chu. Dùng cái này thượng cổ hung thú tu vi, chỉ là binh nhận chú thuật liền gãi ngứa cũng coi như không lên. Bất quá ngân khí trên chú thuật sẽ bị cọ rửa đến càng ngày càng yếu, trong khi biến thành toàn bộ màu đen thời điểm, chính là nó mất đi hiệu lực thời khắc, cho nên, chân lang bọn người hiện tại áp lực vẫn như cũ không nhỏ, binh nhện hình thể so trạm canh gác nhện lớn mấy lần, cũng khó đánh chết mấy lần, mặc dù khí tức trên chỉ là cấp 3 cấp 4 yêu thú, nhưng hắn giáp sát cứng rắn, pháp bảo tầm thường là không cách nào làm được một kích mà phá, lại bởi vì số lượng đông đảo, giết không thắng giết, chân lang ba nữ bị bức phải liên tục lùi về phía sau, thẳng đến kề sát màu đỏ màn sáng. Sư tỷ, ta pháp lực không nhiều lắm, thời gian dài đem ra sử dụng pháp bảo, làm cho cao gầy nữ tu pháp lực tiêu hao tốc độ cực kỳ kinh người, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ, liền cảm giác trong kim đang trận trận trống rỗng. Một vị khác kết đan nữ tu không nói gì, nhưng cũng cắn chặt hàm răng, hiển nhiên trạng thái đồng dạng không tốt. Thấy tình cảnh này, chân lang đáng yêu khuôn mặt nhăn thành bánh bao, đầy mắt đau lòng chi sắc móc ra một tờ linh phù, cổ tay rung lên đem tế ra ngoài. Lập tức, thiên địa linh khí một trận cuồn cuộn, một cái nửa trượng to to lớn hỏa xà ngưng tụ mà ra, sau đó lập tức hung mang cực điểm vây quanh chúng nữ du động bắt đầu, những nơi đi qua vạn vật đều đốt, những cái kia trâu nước lớn nhỏ binh nhện, chỉ cần bị ngọn lửa quấn thân mấy tức, liền sẽ hóa thành một bộ xác chết cháy ngã xuống. Một thời gian, trong không khí tràn đầy mùi khét, bầy ác quỷ chu lại không thể vượt qua hỏa xà bơi ra vòng lửa, chư vị sư muội nhanh chóng lại phục dụng một khỏa giải độc đan. Mang hỏa xà phù uy lực tiếp tục không được bao lâu, muốn theo nhện tổ bên trong cầm tới thiên chu thủy, nhóm chúng ta trước hết binh tướng nhện giết chóc hơn phân nửa, nếu không bọn chúng là sẽ không lui bước. Dùng cao giai linh phù trì hoãn một lát, bảy tên trúc cơ nữ tu rốt cục đem trận pháp bố thành, ba nữ vừa mới lui vào trong trận, chân lang liền vì đám người cổ động nói, ba vị sư thúc trước tạm ngồi xuống khôi phục pháp lực, nhóm chúng ta tỉ muội sẽ hết sức ngăn cản một trận. Trúc cơ hậu kỳ họ Tống nữ tu biết rõ trận này ác chiến vừa mới bắt đầu, chân lang các loại ba vị sư thúc pháp lực cần giữ lại đối phó số ít đem nhện, không thể quá nhiều lãng phí ở số lượng đông đảo binh nhện trên thân. Tống sư điệt, các ngươi ngàn vạn xem chừng, không muốn keo kiệt linh thạch, nhiều hơn mượn dùng trận pháp chi lực. Dặn dò một tiếng về sau, chân lang liền ngồi xếp bằng xuống tới, khẩu phục đan dược, tay cầm linh thạch khôi phục lên pháp lực tới. Bởi vì trận pháp quan hệ, ác quỷ chu khó giải quyết nhất thiên phú thần thông bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, nhưng cùng giai trúc cơ tu sĩ muốn diệt sát bọn chúng cũng không dễ dàng. Cũng may, họ Tống nữ tu 7 người mang theo rất nhiều có thể khắc chế ác quỷ chu hỏa hành phù lục, phối hợp với pháp khí, cũng là khó khăn lắm có thể đem một đám binh nhận ngăn trở. Không biết qua bao lâu, ngay tại họ Tống nữ tu cơ hồ tinh bị lực tẩn thời điểm, mặt đất kịch liệt lay động, hình như có một quái vật khổng lồ đang từ dưới mặt đất chui ra, thẳng hướng chúng nữ mà tới. Cảm ứng được này động tĩnh, Chân Lang ba nữ lúc này đứng dậy, một mặt ngưng trọng tế ra pháp bảo, chuẩn bị nghênh địch. Tầm nửa ngày sau, Chân Lang đem thanh hoàng châm theo một cái lầu cắt lớn nhỏ cự nhện trong đầu rút ra, thân hình lung lay chậm rãi rơi xuống đất. Chân sư tỷ thế nhưng là thụ thương rồi. Một bên nhìn xem cũng có chút chật vật cao gầy nữ tu vội vàng tiến lên đỡ lấy Chân Lang, mặt mũi tràn đầy đông tích hỏi, không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực, lần này trở về tĩnh dưỡng một trận liền tốt. Chu sư muội, ngươi trước đừng quản ta, nhưng sở sư muội ở đây thu thập ác quỷ chu mắt kép, ngươi nhanh dẫn người tiến đến sào huyệt cướp đoạt thiên chu thủy, nhóm chúng ta ở đây làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ chậm thì sinh biến. Chân Lang mỉm cười lắc đầu, vội vàng hướng cao gầy nữ tu an bài nói, khặc khặc, Chân tiên tử thông thả, các ngươi Hóa Tiên Tông đều tốt nghỉ ngơi, thu lấy thiên chu thủy công việc bẩn thỉu, liền giao cho nhóm chúng ta Độc Thánh Môn tới làm đi. Chân Lang tiếng nói vừa rơi xuống, bạch chướng bên trong liền truyền đến một tên nam tu âm tà tiếng cười, đồng thời nghe hắn lời nói, đúng là muốn đoạt lấy Chân Lang đám người thành quả thắng lợi. Hoa Vô Tâm, ngươi làm càn, ngươi nếu thật dám đoạt cô nãi nãi đồ vật, cô nãi nãi sau khi trở về nhất định khiến Lam tỷ tỷ cho ngươi đẹp mắt, đừng quên, ngươi còn có một chòm tóc tại cô nãi nãi trong tay đây. Chân Lang cùng người tới đúng là hết sức quen thuộc, nghe thấy thanh âm liền đem đối phương nhận ra, tiếp lấy càng là thay đổi đối đồng môn sư muội ôn nhu, đại phát thư uy nói, hừ, cái này thiên chu thủy là phối trí ngũ độc nước năm loại nguyên liệu chủ yếu một trong, ngươi chính là nhường Lam tiền bối đem ta rủa chết, toàn thân dài lông trắng, ta Hoa Vô Tâm cũng sẽ không để đưa cho ngươi, các ngươi còn nhìn xem làm gì, nhanh chóng cho ta đem thiên chu thủy mang tới. Hoa Vô Tâm thái độ mặc dù còn cường ngạnh, nhưng thanh âm hơi có vẻ run rẩy, hiển nhiên trong lòng có chút e ngại, chỉ bất quá đại lợi trước mắt, lại tự nhận sẽ không nên đón xấu nhất trả thù, mới dám tiếp tục cướp đoạt, ghê tởm, tức chết ta rồi. Chân Lang cắn chặt răng ngà, theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa hạt châu màu đen, liền không để ý tự thân an nguy liền muốn đi ngăn cản Hoa Vô Tâm bọn người. Chân sư tỷ, ngươi tỉnh táo một chút, nhóm chúng ta vừa mới trải qua một trận đại chiến, pháp lực thâm hụt lợi hại, không thể cùng Hoa Vô Tâm bọn hắn liều mạng a. Cao gầy nữ tu lập tức đem Chân Lang ngăn lại, gấp giọng khuyên bảo nói. Chân Lang lúc này cũng không phải là mất trí, nàng tự tin bằng vào vật trong tay có thể đoạt được một bộ phận thiên chu thủy, vừa muốn giải thích một hai, liền nghe cách đó không xa sở sư muội kinh ngạc nói, hồng chướng. Là hồng chướng, nghe nói hồng chướng hai chữ, Chân Lang lập tức mở to hai mắt nhìn hướng ác quỷ chu sào huyệt phương hướng nhìn lại, cái gặp một cổ màu đỏ tươi sương mù đang từ dưới mặt đất liên tục không ngừng cuồn cuộn mà ra, cấp tốc hướng chu vi khuếch tán. Trốn, mau trốn. Chân Lang giờ phút này rốt cuộc bất chấp cái gì thiên chu thủy hoặc là cùng Hoa Vô Tâm ân oán, mặt lộ vẻ hoảng sợ mệnh chúng nữ thoát đi nơi đây. Xuất hiện hồng chướng liền mang ý nghĩa chỗ này ác quỷ chu sào huyệt đã ra đời nhận mẹ, kia thế nhưng là liền nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều muốn e ngại ba điểm đáng sợ hung trùng. Nàng nhóm những này kết đang trúc cơ tiểu tu sĩ còn chưa đủ đối phương nhét kẻ răng, liền trận kỳ cũng không kịp thu dọn, chúng nữ lúc này sưu sưu hướng bạch chướng bên ngoài triệt hồi. Nhưng nàng nhóm hiện tại pháp lực không đủ, tốc độ bay còn chưa đủ bình thường bảy thành, lại dần dần bị Độc Thánh Môn tu sĩ đuổi theo. Rất nhanh, một người mặc da hổ quần áo, trần trụi hai tay, nửa gương mặt vẽ lấy dấu thanh đồ đằng nam tử, liền từ bạch chướng bên trong xông ra, xâm nhập Chân Lang tầm mắt. Lần đầu tiên, Chân Lang suýt nữa không nhận ra đối phương, tại hắn trụi lũi đỉnh đầu sửng sốt một cái chớp mắt, mới kinh ngạc nói, Hoa Vô Tâm, ngươi sẽ không coi là đem đầu tóc cũng cạo, ta Hóa Tiên Tông chú thuật liền vô dụng đi, gặp quỷ, hiện tại nói là cái này thời điểm sao, không nói kia ác quỷ chu mẹ, riêng là cái này hồng chướng liền kịch độc không gì sánh được, chúng ta vừa dính là chết, ngươi nếu không muốn chết, cũng nhanh nhiều đi lên, Hoa mổ dẫn ngươi chạy đi. Hoa Vô Tâm da mặt co quắp hai lần, không có phủ nhận mà là nói sang chuyện khác, hừ. Coi như ngươi thật có tốt như vậy tâm, ta cũng sẽ không bỏ xuống ta những sư muội này sư điệt bỏ mặc, muốn chạy trốn liền trốn. Không ai cản ngươi. Chân Lang hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hơi tái nói, đáng chết đáng chết. Nếu không phải sợ Lam Thải Nhi kia con mụ điên giận lây sang ta, Hoa Mỗ mới lười nhác quản các ngươi. Độc Thánh môn đệ tử nghe lệnh, riêng phần mình mang lên một tên Hóa Tiên tông đạo hữu, gia tốc thoát đi nơi đây, không được bị Hồng Chướng đuổi kịp. Rõ. Tại Hoa Vô Tâm buộc dưới, Độc Thánh môn tu sĩ mang theo Hóa Tiên tông chúng nữ một đường phi nhanh, sau lưng chính là như sóng triều cuồn cuộn Hồng Chướng. Rốt cục mắt thấy Bạch Chướng phần cuối ngay tại bên ngoài mấy dặm, trong lòng mọi người không khỏi đưa tới thời điểm, trầm muộn tiếng sấm đột nhiên vang vọng khắp nơi, lại có một tấm lôi võng ngăn ở phía trước, cảm thấy lôi võng tán phát kinh người linh khí, Hoa Vô Tâm lúc này dừng lại độn quang, sắc mặt ngưng trọng tế ra một ngụm ô quang đoản đao, kiếm chỉ một điểm liền đem ra sử dụng, hắn hướng lôi võng chém tới, cái gặp một tia ô quang xẹt qua, pháp bảo này hung hăng trảm tại lôi võng phía trên, nhưng lại chưa phá mở một lỗ hổng. Ngược lại là bị lôi võng trên màu trắng lôi đình bổ đến, len ken, rơi xuống đất. Đám người thấy thế sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, có chút tâm trí yếu kém hạng người, càng là lập tức đỏ mắt, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, song song, lúc này chết chắc. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này ác quỷ Chu mẹ còn có thể biến dị ra lôi điện thần thông đến, ta là không có biện pháp, chân tiên tử, ngươi nhưng có thủ đoạn gì có thể phá cái này lôi võng. Mắt thấy sau lưng Hồng Chướng càng ép càng gần. Hoa Vô Tâm gấp đến độ là chân tay luống cuống, cái này hẳn là chính là mệnh số, Chân Lang giờ phút này cũng là không có chút nào biện pháp, cái này lôi võng rõ ràng là nguyên anh cấp độ thủ đoạn, nàng ngay lập tức cũng vô lực đánh vỡ, ghê tởm, rõ ràng còn kém một điểm. Lúc đầu nghĩ luyện thành ngũ độc nước lại cho đưa cho ngươi, bây giờ cũng chỉ có thể dùng cái này bốn thánh dịch chịu đựng một cái, mau mau cầm đi. Ngay tại Chân Lang ai thán mệnh số thời điểm, Hoa Vô Tâm đột nhiên đem một cái hắc ngọc nắp bình đến nàng trong tay, cũng nói một phen nghe không giải thích được, sửng sốt mấy tức về sau, Chân Lang mới trừng lớn hai con ngươi, làm ra một bộ khó mà tin được thần thái nói, ngươi lúc trước hai lần ba phen cùng ta cướp đoạt luyện chế ngũ độc nước linh tài, chính là vì tự tay luyện chế thành ngũ độc nước lại cho ta, không tệ, hiện tại ngươi có thể minh bạch Hoa Mỗ Tâm ý đi. Hoa Vô Tâm cái cằm dương lên, có chút đắc ý nói, ha ha, nếu không phải hiện tại nhóm chúng ta đều nhanh chết rồi, ta nhất định phải dùng thanh hoàng châm đâm mở sọ não của ngươi, nhìn xem bên trong giả bộ có phải hay không độc tương. Nghĩ đến muốn cùng Hoa Vô Tâm chết cùng một chỗ, Chân Lang đáy lòng không khỏi cuồn cuộn ra một cổ mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Kết quả, nàng vừa muốn liều chết thử một lần, liền nghe sau lưng Chu sư muội nói, các ngươi mau nhìn, Hồng Chướng lui. Trong lòng mọi người khẽ động, nhao nhao hướng phía sau nhìn lại. Lại thật trông thấy Hồng Chướng đang giống như thủy triều xuống đồng dạng đi xa, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, một đạo người âm thanh chợt theo đỉnh đầu bọn họ truyền đến, hắc hắc, nhện nhỏ, bị Lạc Mỗ tìm được còn muốn chạy. Ngoan ngoãn cho ta hiện ra nguyên hình, tiếng người bên trong mênh mông cuồn cuộn pháp lực làm cho Chân Lang các loại kết đan tu sĩ cũng khí tức trì trệ, chớ nói chi là hai phái trúc cơ tu sĩ, nhao nhao pháp lực mất khống chế hướng mặt đất rơi đi, cũng may bọn hắn vốn là cách mặt đất không cao, cho nên cho dù rơi xuống đất, cũng chưa bị thương gì. Tiếng gầm qua đi, đám người trong mắt thiên địa đột nhiên trắng lên, ngay sau đó liền một trận đất rung núi chuyển, hung mãnh khí lãng nương theo lấy tiếng sấm khổng lồ cuồn cuộn đè xuống. May mắn, mọi người đã cách xa ác quỷ Chu Sào Huyệt, nếu không chỉ là dư âm của đòn đánh này cũng đủ để cho bọn hắn toàn diệt tại đây. Đợi cho khí lãng qua đi, bao phủ dãy núi này Bạch Chướng bị đều thổi bay, ánh nắng từ ngàn năm nay lần thứ nhất vung đến khu này thổ địa bên trên. Đẩy ra ép trên người mình Hoa Vô Tâm, Chân Lang hướng khí lãng ở trung tâm nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cái như là gò núi đồng dạng lớn ác quỷ Chu, đang hướng thiên không kích xạ tám đạo đỏ thẫm cột sáng, mà lúc này, nguyên bản vạn dặm trời trong bỗng nhiên trời u ám, một cái kình thiên quỷ thủ trống rỗng xuất hiện, lấy Thái Sơn chi thế hướng ác quỷ Chu mẹ ép đi, đỏ thẫm cột sáng cùng kình thiên quỷ thủ vừa mới tiếp xúc, liền cực kỳ quỷ dị xuyên thấu đi qua, dẫn tới trên bầu trời tồn tại một tiếng ồ ngạc nhiên. Ngươi cái này nhện nhỏ cũng có nhiều ý tứ, tám đôi mắt tám loại chú thuật, lại để ta đến nếm thử uy lực, ân không đau không ngứa, uy lực không được a. Bất quá như ngươi loại này chú thuật hình thức, cũng không tất lo lắng phản vệ, có một chút tham khảo giá trị, liền lưu lại đầu của ngươi đi. Ác quỷ Chu mẹ thần thông rõ ràng đã trúng mục tiêu, nhưng lại chưa đưa đến vây ngụy cứu triệu hiệu quả, kia kình thiên quỷ thủ vẫn không có tiêu tán, đảo mắt liền đến đỉnh đầu của nó, chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn. Mặt đất lần nữa kịch liệt lay động, nơi xa một vòng, tường đất, hướng đám người va chạm mà tới, không được. Nhanh phi độn đến không trung, đang nếu có điều nghĩ Chân Lang thấy tình cảnh này, lúc này ý thức được không ổn, nắm lên Hoa Vô Tâm một cái chân, liền dùng còn sót lại pháp lực độn đến giữa không trung, những người còn lại mắt thấy đất lãng đánh thẳng tới, cũng đều giúp đỡ lẫn nhau nắm lấy phi độn mà lên, cuối cùng là không bị đến xung kích, thổ độn thuật. Hắc hắc, Lạc Mộ nói qua, ngươi chạy không thoát, lên cho ta. Theo trên bầu trời một tiếng thét ra lệnh, két lạp lạp, nham thạch băng liệt thanh âm vang vọng không ngừng, sau đó rất nhanh liền tại chân lang bọn người chấn kinh cực điểm trong ánh mắt, một khối tựa như đảo nhỏ to lớn đất đá liền lơ lửng, cũng bay về phía không trung. Lúc này, đám người sau lưng đột nhiên tiếng sấm một vang, kia cản đường lôi võng lại một cái biến mất không thấy gì nữa, đảo mắt lại đem kia phù không đảo cho che lên bắt đầu, đồng thời cấp tốc bắt đầu nắm chặt. Bình thường đất đá như thế nào có thể ngăn cản ngũ hành thần lôi, rất nhanh lôi võng liền nắm chặt mấy lần, mà ác quỷ Chu Mẹ thình lình ngay tại trong đó, mắt thấy một đầu hung uy hiển hách hóa hình đại yêu, bị bức phải như thế cùng đường mạt lộ, mấy hiệp ở giữa liền bị nhân sinh cầm, trong lòng mọi người lớn thụ rung động, từng cái ngu ngơ ngay tại chỗ, khụ khụ, lôi võng đã rút lui, nhóm chúng ta nhanh chóng tiếp lấy đào mệnh, bực này đại thần thông tu sĩ tính tình khó mà nắm lấy, vạn nhất một cái tâm tình không tốt đem nhóm chúng ta cho bụi, kia thật là không chỗ nói rõ lý lẽ, ai? Vì sao đột nhiên buông tay, đang nói, Hoa Vô Tâm liền cảm giác trên đùi chợt nhẹ, cả người hướng phía dưới rơi đi, không khỏi kinh ngạc nói, chương 655, đến thăm Hóa Tiên Tông, đối với tu tiên giả tới nói, thân phận không rõ cao giai tu sĩ vĩnh viễn là nguy hiểm nhất tồn tại, bởi vì ngươi không cách nào biết rõ đối phương giờ phút này giấu trong lòng loại nào mục đích, nhưng đối phương nhất định có năng lực muốn ngươi mạng nhỏ. Chân Lang tiếp nhận nàng cử động lần này có đánh cược thành phần, dù sao bằng vào một cái dòng họ cùng mơ hồ thanh âm, liền liệu định một người thân phận, thật sự là có chút võ đoán, nhưng đối phương biểu hiện ra đối chú thuật thần thông quen thuộc, cùng trong lòng trực giác cảm thụ, nhưng Chân Lang lập tức quyết định mạo hiểm thử một lần. Lời vừa ra khỏi miệng, đám người liền biết không thể quay lại dư lực, bực này đại thần thông tu sĩ thần thức tất nhiên bao phủ bọn hắn, lúc này bất luận cái gì quá kích cử động đều sẽ rước lấy đối phương không vui, cho nên, tất cả mọi người không gì sánh được nghĩ chạy trốn nơi đây, nhưng không có một cái có can đảm dựng lên độn quang. A, ta tưởng là ai, nguyên lai là Chân cô nương, một tiếng nhẹ kêu về sau, một đạo màu lam linh quang ở trước mặt mọi người chợt hiện. Lập tức hiển lộ một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ thanh niên nam tử thân hình tới, cái gặp nam tử này trong tay dẫn theo một đoàn tản ra ngũ sắc linh quang túi lưới, trong lưới một nắm đấm lớn nhỏ màu trắng nhện đang rung lẩy bẩy cuộn mình đứng người dậy, mang trên mặt cười ôn hòa ý, thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, Chân Lang lúc này mừng rỡ, lúng đồng tiền sinh hoa mà nói, Lạc tiền bối, thật là ngươi, ha ha, không tệ chính là Lạc mổ, quỷ phủ từ biệt về sau, Chân cô nương tu vi thật đúng là tiến rất xa, nhìn đã nhanh đến giả đan cảnh giới, tin tưởng nhiều nhất trăm năm, nhóm chúng ta liền muốn cùng thế hệ xưng hô, tha hương ngộ cố tri, Lạc Hồng tâm tình cũng 10 điểm không tệ, cười ha hả ân cần thăm hỏi nói, âm thầm theo đảng khí sơn ly khai về sau, Lạc Hồng liền một đường phi nhanh đi tới Nam Cương, bất quá khi tiến vào Nam Cương địa giới về sau, hắn liền chậm lại tốc độ bay, tốn thêm nhiều pháp lực ẩn tàng hành tung, Diệp gia vì mưu đồ Côn Ngô Sơn, đã vụng trộm đem rất nhiều lực lượng phái đến Nam Cương, Lạc Hồng cũng không muốn kinh động bọn hắn, dù sao lấy thực lực của hắn bây giờ, tại nhân giới đã không phải một cái tiểu hồ điệp, có chút động tác liền sẽ gây nên cực lớn biến động, mà đi tới Nam Cương về sau, Nam Cương cũng mang cho hắn một chút niềm vui ngoài ý muốn, nơi này độc trùng độc chứng thật sự là nhiều lắm, thần thức tùy tiện quét qua liền có thể tìm tới rất nhiều thích hợp giữ chức phi thiên tử văn hạt trùng ăn tồn tại. Hắn lúc này mới vừa vào Nam Cương một tháng không đến, 12 cái phi thiên tử văn hạt liền bị bổ đến khí tức mượt mà, ẩn ẩn có tiếng giai dấu hiệu, nhắc tới nhiều phi thiên tử văn hạt cũng là số khổ, đầu tiên là nhốt ở trụy ma bên trong cốc, chỉ có thể phun ra nuốt vào linh khí mà sống, sau lại bị Lạc Hồng lấy đoạt xá chi pháp thu phục, nhưng bị thu phục sau không những không bị đến dốc lòng bồi dưỡng, ngược lại cả ngày đợi tại túi linh thú bên trong, ngày thường phun ra nuốt vào linh khí cũng so dĩ vãng kém không ít. Bây giờ, đi vào Nam Cương bọn chúng cũng coi là khổ tận cam lai, độc trùng độc chứng kia là ăn thoải mái, kết quả yêu khu bình sinh lần thứ nhất nhận đại lượng độc vật tưới nhuần, lại có muốn tiến hóa đột phá dấu hiệu, Lạc Hồng phát hiện sau tất nhiên là mừng rỡ dị thường, thế là liền thừa dịp còn có chút thời gian, bốn phía là những này phi thiên tử văn hạt tìm kiếm lên huyết thực độc vật tới, nếu không phải hắn cảm thấy cái này ác quỷ Chu Mẹ thiên phú thần thông có chút ý tứ, giờ phút này sớm đã nhường 12 cái phi thiên tử văn hạt ăn cơm, về phần Chân Lang một nhóm, hắn kỳ thật sớm đã chú ý tới, bất quá hắn vừa rồi sốt ruột bắt nhận, không có lo lắng nhìn kỹ, cũng liền không nhận ra Chân Lang tới, hắc hắc, quả nhiên là không thể gạt được Lạc tiền bối, vãn bối này đến chính là vì thu hoạch luyện chế ngũ độc thủy vật liệu, làm tốt tiến giai nguyên anh làm chuẩn bị. Nói đến tu vi, Chân Lan không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, nàng theo La Sát quỷ phủ sau khi ra ngoài thế nhưng là khắc khổ rất lâu, mới có thể có bây giờ thành tựu, ngũ độc thủy. Vậy thật đúng là trùng hợp, Lạc mổ cái này Lý Chính Cốt có một bình, dù sao cũng dùng không lên, liền tặng cho Chân cô nương. Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền lấy ra một cái màu xanh sẫm độc bình ném Chân Lan, a cái này. Chân Lan cảm thấy mình nhận lấy thì ngại, có thể thế nhưng Lạc Hồng cho quá mức sảng khoái, nàng cũng chỉ có thể đi đầu đón lấy, mặc dù nghĩ đến đợi chút nữa muốn từ chối rơi, nhưng ở lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng vẫn là không nhịn được đem thần thức dò vào trong bình, ngay sau đó nàng liền kích động mặt đỏ lên, một bên cao gầy nữ tu phát giác được Chân Lan dị dạng, còn tưởng rằng nàng là trúng cái gì ám chiêu, thần sắc quýnh lên nói, Chân sư tỷ, ngươi còn tốt chứ? Tốt, ta quá tốt rồi. Lạc tiền bối, cái này thật có thể cho vãn bối sao? Bị Chu sư muội thúc giục, Chân Lan một cái lấy lại tinh thần, ôm chặt độc bình có chút không dám tin tưởng nói, Lạc mổ cũng không có thu hồi lễ vật thói quen, cái này ngũ độc thủy chẳng lẽ có cái gì không đúng? Bình này ngũ độc thủy lai lịch Lạc Hồng đều đã nhớ không quá rõ, cái biết rõ là theo hắc vực giết chết đám kia tu sĩ trong túi trữ vật tìm ra tới. Vật này đối với không tu luyện độc công cổ thuật tu tiên giả tới nói trăm hại mà không một lợi, mà đối với phi thiên tử văn hạt như vậy độc trùng tới nói cũng quá mức nước dùng quả nước, đồng dạng không chỗ hữu dụng, Lạc Hồng tự nhiên mừng rỡ lấy nó làm ân tình, không có không đúng, chỉ là bình này ngũ độc thủy phẩm tướng 10 điểm trong suốt, nên là dùng hóa hình độc trùng độc dịch luyện, mà đồng dạng ngũ độc thủy chỉ là dùng 6-7 cấp trùng yêu độc dịch luyện chế, cái này lễ vật thật sự là quá nặng đi, ngoài miệng nói lễ vật quá nặng. Chân Lan nhưng không có nửa điểm ý buông tay, dù sao nếu như là dùng Lạc Hồng cho bình này ngũ độc thủy, nàng kết anh tỷ lệ có thể một cái tức cao hai thành, cái này dụ hoặc là bất luận cái gì giả đang tu sĩ kháng cự không được, nguyên lai là dạng này, bất quá vật này đối Lạc mổ không đáng giá nhắc tới, Chân cô nương một mực nhận lấy chính là, nói như thế nào chúng ta đã từng cùng chung hoạn nạn qua một trận, Lạc Hồng gật đầu, lơ đễnh nói, hì hì, vậy vãn bối liền cảm ơn Lạc tiền bối. Mừng thấp khởi đem màu xanh sẫm độc bình thu hồi về sau, Chân Lan lên tiếng lần nữa hỏi, Lạc tiền bối này đến Nam Cương nhưng có chuyện quan trọng. Ta Hóa Tiên Tông tại Nam Cương còn có chút phân lượng, nếu là dễ dàng, vãn bối có thể vì ngươi dẫn tiếng Lam tỷ tỷ. Chân cô nương cũng biết Lạc mổ đối với chú thuật hết sức cảm thấy hứng thú, này đến Nam Cương không vì cái gì khác, chính là chuyên tới để bái phỏng Quý Tông, không biết Quý Tông phải chăng hoan nghênh. Này đến Nam Cương Lạc Hồng mục đích lớn nhất không thể nghi ngờ là tiến vào Côn Ngô Sơn, bảo đảm hàng lão ma có thể thuận lợi đạt được tọa độ không gian tình báo, bất quá thuận tiện nghiên cứu một phen Hóa Tiên Tông truyền thừa chú thuật, cũng là có thể, ta Hóa Tiên Tông là tốt nhất khách, chú thuật phương diện giao lưu Lam tỷ tỷ nàng nhóm cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, vừa vặn, nhóm chúng ta chuẩn bị chỉnh đốn một phen sau liền lên đường quay về Tông, Lạc tiền bối có thể cùng nhóm chúng ta đồng hành. Có vãn bối dẫn tiếng sẽ thuận tiện rất nhiều, nghe nói Lạc Hồng muốn bái phỏng Hóa Tiên Tông, Chân Lan càng là mừng rỡ, lập tức mời nói, như thế rất tốt, Lạc mổ còn có một cái đồ nhi tại phụ cận, ta đi đón nàng một cái liền trở về cùng các ngươi sẽ cùng, Lạc Hồng lục soát săn độc trùng trong lúc đó, đem lục trúc an trí tại một tòa hỏa trên núi tạm thời trong động phủ, dùng cái này đến áp chế trong cơ thể nàng càng ngày càng lợi hại hàn khí, lần này đi Hóa Tiên Tông đoán chừng muốn nghỉ ngơi nhiều năm, mới có thể đợi đến Côn Ngô Sơn phong ấn ngày, cho nên hắn tất nhiên muốn đem lục trúc mang lên, thẳng đến Lạc Hồng độn quang biến mất tại chân trời, mọi người mới phản phất kia làm tan xuân ve dần dần khôi phục sức sống, từng cái lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại thần sắc. A. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này tứ thánh dịch ngươi còn cần không? Hoa Vô Tâm lúc này cảm thấy vạn phần xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào, ngươi vẫn là tự mình giữ đi. Chân Lan nhớ tới đối phương làm những chuyện ngu xuẩn kia liền giận không chỗ phát tiết, hung ác nói, tốt a, kia nhóm chúng ta đi trước một bước, cho dù lại là không có cam lòng, Hoa Vô Tâm cũng phải vì đồng môn của mình cân nhắc, cùng một cái không quen biết nguyên anh tu sĩ cùng một chỗ áp lực quá lớn, mà lại việc này bọn hắn cũng phải kịp thời hồi bẩm tông môn mới được, nhưng mà, ngay tại Hoa Vô Tâm quay người rời đi thời điểm, lại nghe Chân Lan hướng hắn nói, bất quá, vẫn là phải đa tạ ngươi tương trợ chi ân, không phải vậy ta cùng các sư muội 8-9/10 sẽ bị Lạc tiền bối đấu pháp dư ba gây thương tích, ai hắc hắc, không cảm tạ với không cảm tạ, đây đều là ta nên làm, ngươi đừng để Lam tiền bối rủa ta là được, đi trước một bước, cười ngây ngô một tiếng về sau, Hoa Vô Tâm liền dẫn hơn 10 độc thánh môn đệ tử đằng không mà lên, hướng chân trời bay trốn đi. Sau một lúc lâu, có lẽ là chịu không được Hoa Vô Tâm từ đầu đến cuối treo ở trên mặt cười ngây ngô, phi độn tại bên cạnh hắn một vị kết đan nam tu, ho nhẹ một tiếng nói, Hoa sư huynh, chuyện hôm nay nếu là hồi bẩm, Hoa trưởng lão bên kia chỉ sợ liền không dối gạt được, chúng ta có phải hay không nên nghĩ cái biện pháp, không gạt được liền không gạt được, ta đã sớm khuyên lão gia tử nhiều triệu nhiều nữ đệ tử, hắn không nghe ta, cũng đừng trách ta tự tìm đường ra, tự hồ là nhớ tới một ít không tốt ký ức, Hoa Vô Tâm đột nhiên tức giận nói, kia nhóm chúng ta giống như thực hồi bẩm, vị này kết đan nam tu tâm bên trong hốt hoảng, không khỏi lại lần nữa xác nhận nói, từng, vị kia Lạc tiền bối thần thông quá mức kinh thế hải tục, như thế nhân vật đến Nam Cương, nhất định phải nhường lão gia tử bọn hắn biết được. Nói tới chính sự, Hoa Vô Tâm sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút, rất là nghiêm túc nói, ha ha, điều này e rằng không được. Trong lúc đó, một đạo tiếng cười âm lãnh tại Hoa Vô Tâm đám người tâm thần bên trong vang lên, nhất thời làm đám người bỗng nhiên dừng lại độn quang, kinh nghi cực điểm bốn phía dò xét, phương nào tiền bối ở đây, chúng ta là độc thánh môn đệ tử, còn xin tiền bối ra gặp một lần. Mắt thấy bốn bề vắng lặng, Hoa Vô Tâm không khỏi lưng đổ mồ hôi lạnh, nhưng tiếng nói vẫn như cũ trung khí mười phần, gặp liền không cần gặp, đại nhân nhường bản tôn lau các ngươi hôm nay ký ức, không cần sợ, chỉ cần ngủ một giấc thuận tiện, không. Còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, không muốn xóa, nghe nói lời ấy, Hoa Vô Tâm mở trừng hai mắt, trong lòng kháng cự cực điểm, nhưng rất nhanh một cổ không thể đến buồn ngủ liền từ hắn nhường nhắm mắt ra, còn lại độc thánh môn tu sĩ cũng đều như thế, đợi bọn hắn ngủ say về sau, một đạo thanh quang nâng bọn hắn rơi xuống một tòa thạch phong chi đỉnh, lập tức phiêu nhiên đi xa, ước chừng qua ba canh giờ, Hoa Vô Tâm bọn người mới hơi có tuần tự tỉnh lại, sau đó liền bắt đầu kinh ngạc với mình tại sao lại ngủ ở một tòa vô danh thạch phong bên trên. Một phen giao lưu về sau, đám người phát hiện bọn hắn tất cả mọi người đã mất đi một đoạn ký ức, không khỏi rất là sợ hãi bắt đầu, không dám chút nào lưu thêm quay trở về tông môn, mà liền tại lúc này, Chân Lang mấy người cũng nhao nhao ngừng công pháp, mấy canh giờ chỉnh đốn nhường sắc mặt của các nàng cũng đẹp rất nhiều. Chân sư tỷ, nhóm chúng ta tự mình mang một vị nguyên anh tu sĩ trở về, có thể hay không không tốt lắm. Dáng vóc cao gầy Chu sư muội chần chờ nói nàng nghĩ tới Lạc Hồng bắt sống ác quỷ Chu mẹ tràn diện liền không khỏi lạnh cả tim, sợ đối phương sẽ đối với Hóa Tiên Tông bất lợi. Yên tâm đi, Lạc tiền bối hẳn là chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có Lam tỷ tỷ cùng một phu nhân tại, tất nhiên không có việc gì. Mà lại ta tin tưởng Lạc tiền bối làm người, hắn tuyệt không phải lấy mạnh hiếp yếu người. Chân Lang đối nguyên anh tu sĩ tu luyện độ khó là có hiểu biết, cự ly nàng lần trước cùng Lạc Hồng gặp mặt còn chưa đi qua trăm năm, nàng tự nhận coi như Lạc Hồng có tuyệt thế chi tư, tu vi cũng sẽ không vượt qua nguyên anh trung kỳ, mà lại nàng từng chứng kiến Lạc Hồng nguyên anh sơ kỳ lúc thủ đoạn thần thông, cho nên cũng không phải là rất kinh ngạc vào hôm nay chỗ gặp. Ai, sư tỷ tâm lý nắm chắc liền tốt. Kỳ thật cao gầy Chu sư muội biết rõ, bây giờ nói những này đã trễ rồi, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ đề tỉnh một câu. Lại qua một lát, Lạc Hồng mang lấy Ma Long Chu đúng hẹn mà đến, lập tức liền chở Chân Lang bọn người hướng Hóa Tiên Tông mà đi. Hóa Tiên Tông mặc dù là cao quý Nam Cương ba đại đỉnh cấp tông môn một trong, nhưng bên trong tông môn cùng còn lại hai nhà, cũng không nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, cho nên cho tới nay chấp chưởng Hóa Tiên Tông, đều là một vị người xưng, một phu nhân, nguyên anh trung kỳ nữ tu. Bất quá mấy chục năm trước, tông này một vị tên là Lam Thải Nhi nữ tu theo Hắc Vực trở về sau, bằng vào thượng cổ linh dược chi lực đột phá cảnh giới, trở thành Hóa Tiên Tông bên trong vị thứ hai nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Một ngày này, một phu nhân cùng Lam Thải Nhi ngay tại trong đại điện cùng một đám nguyên anh sơ kỳ sư muội cộng đồng thương nghị tông môn đại sự, đột nhiên một tiếng to lớn gào thét xa xa theo ngoài điện truyền đến. Trong điện một đám nguyên anh nữ tu nhau nhau nghe được tiếng trống chủ nhân, sắc mặt đều có biến hóa, không khỏi nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Một phu nhân sắc mặt ngưng trọng đem lật bàn tay một cái, lấy ra một khối máu nhuộm giống như tấm bản gỗ, đối hắn thi pháp một phen sau nhíu mày, hướng ngoài điện đứng hầu hai tên kết đan nữ tu nói, đi thăm dò một chút, là ai đã quấy rầy hộ tông thần thú, nhanh chóng hồi bẩm. Hai tên kết đan nữ tu lúc này cung thân xác nhận, ngay tại lúc nàng nhóm bay lên không không lâu sau, một đạo độn quang liền từ sơn môn phương hướng chạy nhanh đến. Kim sư muội, xem ngươi như vậy thần thái trước khi xuất phát vội vàng, có phải hay không sơn môn chỗ xảy ra chuyện, đồng thời đã quấy rầy hộ tông thần thú, đang chuẩn bị đi điều tra một tên kết đan nữ tu nhận ra người tới, bởi vì biết được đối phương chính là phụ trách trông coi sơn môn đồng môn, không khỏi suy đoán hỏi, sư tỷ đoán được không tệ, lại cho ta tiến vào điện thông bẩm. Tướng mạo có chút oai hùng kim sư muội vội vàng đáp lại một câu về sau, liền cũng không quay đầu lại độn hướng đại điện. Vừa mới lĩnh mệnh hai nữ nhìn nhau một cái, cũng không liền bởi vậy bất việc, mà là cùng nhau hướng sơn môn chỗ bỏ chạy. Cùng lúc đó, kim sư muội đã đi tới đại điện bên trong, hướng một phu nhân bọn người bẩm rõ chuyện ngọn nguồn. Sư muội, ta nhớ được Lan Nhi nha đầu này lần này ra ngoài lịch luyện, là vì sưu tập luyện chế ngũ độc thủy vật liệu. Nàng như thế nào đột nhiên mang về một vị nguyên anh tu sĩ trở về, còn dẫn tới cửu U Minh Chu kích động như thế, ngươi có thể biết chút ít cái gì? Sau khi nghe xong họ kim nữ tu lời nói, một phu nhân trong lòng an tâm một chút, nhưng trong mắt nghi ngờ càng nặng, nghĩ đến Lam Thải Nhi cùng Chân Lan thân mật quan hệ, không khỏi ấm giọng hỏi, việc này sư muội không thể so với sư tỷ biết đến nhiều, bất quá chỉ cần Lan Nhi không phải bị bức hiếp, chắc hẳn người tới là bạn không phải địch. Kim sư điệt ta lại hỏi ngươi, theo ngươi thấy, Chân Lan nàng nhóm thế nhưng là thân tự do. Lam Thải Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu lấy lắc đầu, tiếp lấy liền hướng trong điện họ kim nữ tu hỏi. Chân sư tỷ nàng nhóm ánh mắt linh động, thần sắc như thường, lại có thế tự nhiên hành động, nghĩ đến hẳn không có bị người chế, chính là thân tự do. Tướng mạo oai hùng kim sư muội nhớ lại một cái về sau, trả lời. Chương 656, Sơn Môn chi biến. Kim sư điệt, bản phu nhân hỏi ngươi, vị kia đạo hữu nhưng có tự báo danh hào lai lịch này đến bản tông lại là cần làm chuyện gì? Cửu U Minh Chu sao động gào thét nhường gỗ phu người sinh ra nồng đậm lòng cảnh giác, không khỏi tinh tế hỏi. Vị kia tiền bối tựa như không nghĩ thấu lộ thân phận, linh quan che mặt, đệ tử bọn người thấy không rõ hắn khuôn mặt, chính là hỏi chân sư tỷ, nàng cũng chỉ nói vị kia tiền bối theo phương xa mà đến, lại đối hắn có ân, tuyệt không phải kẻ xấu. Họ kim nữ tu như nói thật nói, đối chân nha đầu có ân. Sư muội, Chân Lan bình thường yêu nhất quấn lấy ngươi, ngươi nhưng có nhớ tới cái gì? Trong môn phái một vị kết đan tu sĩ gặp nạn, lại bị nguyên anh tu sĩ cứu, cái này có thể tuyệt không phải việc nhỏ, nhưng một phu nhân không có chút nào ấn tượng, không khỏi cảm thấy kỳ quái, cái này không phải là vị kia thiên nam đạo hữu. Rất sớm trước đó, Chân Lan liền cùng Lam Thải Nhi nói qua tự mình ngộ nhập La Sát Quỷ Phủ một chuyện, bây giờ nàng nghĩ kỹ lại, có thế thỏa mãn, đường xa mà đến, cùng, đối hắn có ân, hai cái điều kiện này nguyên anh tu sĩ, cũng chỉ có Chân Lan trong miệng vị kia thần thông quảng đại lạc tính tu sĩ. Có chỗ suy đoán về sau, Lam Thải Nhi không có thừa nước đục thả câu, mà là lập tức ở trong điện nói thẳng, sư tỷ, nếu ta sở liệu không tệ, người này xác nhận theo thiên nam mà đến một vị đạo hữu, mấy chục năm trước Lan Nhi từng tao ngộ một lần kỳ hiểm, may mắn được một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cứu giúp, mới miễn cưỡng bảo toàn tính mạng, còn bằng bạch được mấy cổ ngân giáp thi. Theo Lan Nhi nói, người này đang trù yểu thuật một đạo trên nghiên cứu rất sâu, mặc dù cùng ta Hóa Tiên Tông chú thuật truyền thừa cực kỳ khác biệt, nhưng hiệu quả quỷ quyệt, uy lực vô cùng lớn, cùng trong cổ tịch chỗ ghi lại thiên ma chi thuật giống nhau y hệt. Cho nên, theo sư muội ý kiến, người này là ta Hóa Tiên Tông chú thuật truyền thừa mà tới. Về phần vì sao muốn ẩn tàng dấu vết hoạt động, đoán chừng là mới tới Đại Tấn đắc tội người, mới có thể như thế xem chừng. Lam Thải Nhi tuy biết Lạc Hồng chi danh, nhưng cũng không trong điện nói ra, dù sao đối phương cực có thể là bạn không phải địch, nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc gọi ra đối phương dấu vết hoạt động, nếu không nàng đã sẽ đắc tội Lạc Hồng, lại sẽ cho Hóa Tiên Tông mang đến một chút phiền toái. Tại không biết được nội tình trước, giúp đỡ đối phương ẩn tàng dấu vết hoạt động, mới là tốt nhất làm phép. Thì ra là thế, khi nếu là có bằng hữu từ phương xa mà đến, nhóm chúng ta liền đi sơn môn chỗ nghênh đón lấy đi. Một phu nhân ánh mắt lưu chuyển, chậm rãi theo phượng trên ghế đứng lên, hiển thị rõ hắn uyển chuyển thân tư. Lam Thải Nhi nói đến có đầu có đuôi, nàng tất nhiên là lúc này liền tin bảy tám phần, mà lại người đến cực có thể là một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không có gì phải sợ. Ngược lại là cửu U Minh Chu sao động nguyên do, nàng hiện tại càng thêm chú ý. Vị này thiên nam đến đạo hữu trên thân chắc là có cửu U Minh Chu cực cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu là có được, tám thành có thể để cho bồi bổ một phen, kéo dài thọ nguyên, cái này cũng không dung sai qua. Nghĩ như vậy, một phu nhân liền cho lui một đám nguyên anh sơ kỳ sư muội, cùng Lam Thải Nhi cùng nhau hướng sơn môn bỏ chạy. Một lát trước đó, Hóa Tiên Tông sơn môn bên ngoài, Lạc Hồng cùng Chân Lan các loại nữ lẳng lặng chờ tại đây. Bởi vì hộ sơn đại trận cách trở, mọi người cũng không hay biết cảm giác Hóa Tiên Tông bên trong cửu U Minh Chu náo ra động tĩnh. Bất quá Lạc Hồng vẫn là theo địa phương khác phát hiện một tia dị dạng. Lạc tiền bối, ta đã khuyên bảo qua Chu sư muội nàng nhóm, muốn đem chuyện hôm nay nát tại trong bụng, thỉnh tiền bối cứ việc yên tâm. Làm xong Lạc Hồng an bài sau đó, Chân Lan độn đến Lạc Hồng bên cạnh hồi bẩm một phen, tiếp lấy chần chờ một lát lại truyền âm nói, kỳ thật, Lạc tiền bối ngươi nếu là đắc tội người, chỉ cần báo ra cùng ta Hóa Tiên Tông quan hệ, đồng dạng liền có thể đại sự hóa nho nhỏ sự tình hóa, không cần thiết như vậy trốn tránh tránh. Cùng lúc trước, Chân Lan đối với mình tông môn 10 điểm tự tin, tự nhận tại Đại Tấn vô luận đan ma Phật nho, đều phải cho nàng nhóm Hóa Tiên Tông một bộ mặt. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng chỉ cảm thấy nha đầu này so sánh lúc trước không có thay đổi gì, mặc dù thủ đoạn thần thông độc ác dị thường, nhưng tâm tư tinh khiết cực kỳ. Hóa Tiên Tông tại Đại Tấn như thế được hoan nghênh, có thể tuyệt không phải chỉ dựa vào uy danh lan xa chú thuật thần thông. Mấy trăm năm qua, nàng nhóm có thể để cho chính ma hai đạo đỉnh cấp tông môn cũng không dám khinh nhục chân chính, nguyên do là hắn đại trưởng lão, cũng chính là một phu nhân cùng hướng lão quỷ tần kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Không cần suy nghĩ nhiều, Lạc Hồng cũng có thể đoán được, khẳng định là hướng lão quỷ cùng tại Hoàng Phong Cốc lúc đồng dạng trà trộn tại Hóa Tiên Tông lúc, đem vẫn là tiểu cô nương một phu nhân cho gây tai vạ. Những này nội tình Lạc Hồng đương nhiên không sẽ cùng Chân Lan nói rõ, hắn ngay lập tức khẽ cười một tiếng truyền âm nói, Chân cô nương không cần là Lạc mổ lo lắng, Lạc mổ ẩn tàng tung tích chỉ là không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, nhiều nhất 2 năm cái này phong khẩu lệnh liền có thể không cần tuân thủ. Ngay tại hai người truyền âm thời điểm, một vàng một xanh hai vệt độn quang theo sơn môn chỗ màn sáng bên trong thoát ra, hiển lộ ra hai vị kết đan nữ tu thân hình. Phương sư tỷ, Đào sư tỷ, tại sao là các ngươi hai tương lai Kim sư muội đâu? Chân Lan vừa nhìn thấy mặt liền có chút ngoài ý muốn, tiến lên chào nói, Kim sư muội đi đại điện, ta hai người là phụng đại trưởng lão chi mệnh đến đây tra hỏi hộ tông thần thú sao động một chuyện. Màu vàng miêu phục họ Phương nữ tu bản lấy khuôn mặt có chút nghiêm túc nói, cửu u minh chu sao động cửa này nhóm chúng ta chuyện gì a? Sư muội bọn người vừa mới trở về. Chân Lan nghe vậy rất là kinh ngạc mà nói, nàng 10 điểm rõ ràng cửu u minh chu đối Hóa Tiên Tông ý nghĩa, vội vàng nghĩ phủi sạch quan hệ, chính là bởi vì các ngươi vừa đến hộ tông thần thú liền sao động bất an mới cần tra hỏi. Vị tiền bối này ngươi nhưng có phát giác được dị dạng? Ấn nói loại ảnh hưởng này bình thường đều là hai chiều. Họ Phương nữ tu kiến thức không tầm thường, cũng không uổng nàng kia một mặt nếp nhăn, trực tiếp hướng Lạc Hồng hỏi. Tự hồ là Lạc Hồng dùng linh quang che mặt nhường hai nữ có chút không yên lòng. Một vị khác kết đang hậu kỳ áo xanh nữ tu giờ phút này đang đề phòng đến nắm vút một khối lệnh bài, hiển nhiên là dùng để khống chế phía sau hộ sơn đại trận. Lần này tra hỏi có thể nói cũng giải Lạc Hồng nghi hoặc, hắn đang không biết vừa rồi trên người mình dị dạng từ đâu mà đến, còn muốn phóng xuất thần thức tìm khắp Hóa Tiên Tông, bây giờ lại là dùng không đến, bản tọa cũng không 10 điểm rõ ràng, bất quá 8 thành là bởi vì cái này. Nói, Lạc Hồng liền giơ lên cánh tay phải, hai nữ lúc này mới chú ý tới hắn trong tay xách một cái ngũ sắc túi lưới, cái gặp trong đó một cái bạch thân mắt đỏ, nắm đấm lớn nhỏ nhện đang rung lẩy bẩy, nhìn xem xác thực không quá như thường. Này nhện bất quá vài tấc chi lớn, có thể làm hộ tông thần thú có như thế lớn phản ứng, xin thứ cho vãn bối khó mà tin được, tiền bối không bằng đem thả ra, để cho chúng ta hảo hảo dò xét một phen. Mặc dù đối mặt với một vị không biết sâu cạn nguyên anh tu sĩ, nhưng họ Phương nữ tu vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, dù sao phía sau nàng chính là toàn bộ Hóa Tiên Tông. Hắc hắc, cái này sợ là không được, bản tọa tóm nó thế nhưng là phí hết một phen tay chân, nếu là bị nó chạy, ngươi cũng bồi không được a. Lạc Hồng lắc đầu cự tuyệt nói, nghĩ thầm ta nếu đem hắn phóng xuất, còn không phải hù chết ngươi. Phương sư tỷ, cái này thật không được, sẽ xảy ra chuyện. Chân Lan từng xa xa gặp qua ác quỷ chu mẹ bản thể, loại kia cự thú phóng xuất, còn không phải đem sơn môn cho sốc. Chương 657, chú thuật hình thức mới. Tiền bối yên tâm, vãn bối có Hóa Tiên lệnh nơi tay, có thể đem ra sử dụng đại trận chi lực, chính là hóa hình yêu thú cũng có thể vây khốn một lát. Còn xin tiền bối phối hợp chúng ta nghiệm chứng một phen. Áo xanh nữ tu dương lên trong tay lệnh bài, sau lưng đại trận lúc này tuôn ra vài luồng u lục vân khí, tại cách đó không xa ngưng tụ ra một tôn phòng ốc lớn nhỏ chạm rỗng cự đỉnh, lại có chút hùng hổ dọa người nói, Phương sư tỷ các ngươi không muốn như vậy, thật sẽ xảy ra chuyện. Chân Lan có lòng khuyên can, nhưng nàng cũng biết rõ việc quan hệ cửu u minh chu, tông môn nhất định là muốn tra cái rõ ràng, chỉ là nàng hy vọng các loại Lam tỷ tỷ tới lại nói. Không phải vậy sự tình làm lớn, một chuyện tốt coi như thành chuyện xấu, ha ha, cũng tốt. Bản tọa lần này đến đây nguyên bản là vì lĩnh giáo quý tông thủ đoạn thần thông, đã ngươi hai người nguyện ý xuất thủ, bản tọa liền cho các ngươi một cái hiện ra cơ hội. Đi, Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, Lạc Hồng sớm đã dự liệu được lần này đến thăm sẽ tao ngộ ra oai phủ đầu, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, trực tiếp như vậy. Thần niệm khẽ động, ngũ sắc túi lưới trên liền nhảy lên lên màu trắng lôi điện, chỉ nghe tầm ầm một tiếng nổ vang, một khỏa lôi cầu liền bọc lấy nhện nhỏ bắn ra, bay vào kia u lục chạm rỗng cự đỉnh bên trong, keng một tiếng, nóc rơi xuống, áo xanh nữ tu đem hóa tiên lệnh buông xuống, liền muốn cùng họ Phương nữ tu cùng nhau chống đỡ gần điều tra, nhưng vào lúc này, bao khỏa nhện nhỏ lôi cầu tán loạn, này nhện hình thể bỗng nhiên bành trướng, lại lập tức liền lớn đến cự đỉnh không chứa được tình trạng. Nhìn thấy chạm rỗng cự đỉnh bị chống nâng lên, áo xanh nữ tu lúc này trong lòng rung lên, không kịp hối hận, lập tức tế ra hóa tiên lệnh, mượn tới càng nhiều đại trận chi lực trấn phong yêu nhện, theo càng nhiều u lục vân khí vọt tới, chạm rỗng cự đỉnh trở nên càng lúc càng lớn, nhưng trong đó yêu nhện yêu khu bành trướng đến càng nhanh, vĩnh viễn đem cự đỉnh chống tràn đầy. Phương sư tỷ mau tới giúp ta, áo xanh nữ tu thấy tình thế không ổn, lúc này hô to cầu viện, lập tức một đạo pháp lực cột sáng theo họ Phương nữ tu đầu ngón tay đánh ra, không có vào giữa không trung hóa tiên lệnh bên trong. Lập tức, u lục vân khí vọt tới tốc độ đột nhiên tăng, chạm rỗng cự đỉnh không còn một vị thỏa hiệp biến lớn, mà là tăng dày nắp đỉnh, ý đồ ngăn cản nhện yêu hiển lộ bản thể, chen tại một cái so với mình thân thể nhỏ hẹp trong hộp, tự nhiên là khó chịu không gì sánh được sự tình, thoát ly Lạc Hồng chưởng khống, ác quỷ Chu mẹ cảm thấy mình lại đi. Gào thét một tiếng sau phục trong mắt kích xạ ra tám đạo đỏ thẫm cột ánh sáng, những này màu đỏ cột sáng đụng vào chạm rỗng cự đỉnh về sau, cũng không giống như lúc trước đối mặt la sát quỷ thủ lúc xuyên qua, mà là bị cản lại, phát ra tư tư bị bỏng âm thanh. Tuy nói dạng này có thể khiến hai nữ không nhận hắn hại, nhưng chạm rỗng cự đỉnh lại bị nhanh chóng suy yếu, chỉ một lát sau về sau, tôn này đại trận cấm chế chi lực huyển hóa mà ra cự đỉnh liền trấn phong không được ác quỷ Chu mẹ, đột nhiên bành một tiếng, như là đồ sứ đồng dạng vỡ thành mấy khối, không có trói buộc, ác quỷ Chu mẹ lúc này khôi phục thành núi nhỏ đồng dạng lớn hình thể, trả thù tính hướng chung quanh người bắn ra tám đạo đỏ thẫm cột ánh sáng về sau, lập tức liền muốn đào đất chạy trốn, không hề nghi ngờ, Lạc Hồng là nó chủ yếu trì trệ mục tiêu, tám đạo đỏ thẫm cột ánh sáng bên trong, có bốn đạo là hướng phía hắn đi, còn lại bốn đạo bên trong, hai đạo hướng phía áo xanh nữ tu hai người mà đi, hai đạo hướng chân lang nàng nhóm mà đi. Đây hết thảy cũng phát sinh quá nhanh, mọi người ở đây ngoại trừ Lạc Hồng, liền không có một cái có thể kịp phản ứng. Ngay tại được tuyển chọn bốn nữ vong hồn đại mạo ngu ngơ tại nguyên chỗ thời điểm, Lạc Hồng vẫn còn tại suy nghĩ bách chuyển, hồi ức vừa rồi thu hoạch. Nguyên bản, hắn còn cho rằng ác quỷ Chu mẹ thiên phú thần thông, chính là tự nhiên quỷ phủ thần công. Tại lúc trước hắn còn không có tu sĩ rõ ràng đạo lý trong đó, hơn đừng đề cập vận dụng. Nhưng khi hắn kiến thức đến Hóa Tiên Tông Hộ Sơn đại trận uy năng về sau, Lạc Hồng ý thức được tòa đại trận này cùng ác quỷ Chu mẹ thần thông tại trên bản chất là đồng dạng. Mọi người đều biết, chú thuật bản chất là chấn động thần thức, mà thực hiện chú thuật quá trình thì có ba bước. Bước đầu tiên, nguyên thần xuất hiện ba động, tiến tới sinh ra mang theo đặc biệt chấn động quy luật thần thức. Bước thứ hai, nên thần thức xâm lấn mục tiêu nguyên thần, giống như khắc ấn chương đồng dạng tướng tướng phản ba động khắc vào mục tiêu nguyên thần bên trên. Bước thứ ba, mục tiêu nguyên thần đang chấn động bên trong sinh ra biến hóa, từ đó tạo thành chú thuật hiệu quả. Bởi vì trong quá trình này, song phương nguyên thần là bị chú thuật chi lực, cũng chính là mang theo đặc biệt chấn động thần thức nối liền cùng một chỗ. Cho nên, là mục tiêu nguyên thần cảnh giới vượt qua tự thân lúc, chú thuật chi lực liền sẽ bị bắn ngược trở về. Cái này tương đương với tự mình trong tay con dấu bị mục tiêu bắt lấy, lại cứng rắn sinh sinh đặt tại tự mình nguyên thần bên trên, tạo thành kết quả chính là chú thuật phản vệ. Mà ác quỷ Chu mẹ chú thuật thần thông nhưng không có dựa theo quá trình này đi, nó tại bước thứ hai lúc cách khác lối tắt, ác quỷ Chu mẹ tu luyện ra yêu lực phi thường đặc thù, nó chẳng những có thể chứa đựng thần thức, mà lại hơn có thể duy trì thần thức chấn động thức vận động, cái này cũng liền làm được giữ gìn chú thuật, này yêu chú thuật một khi theo nguyên thần phát ra, chính là rót vào một cổ yêu lực bên trong, tiếp lấy nó liền chặt đứt đạo này chú thuật cùng mình nguyên thần liên hệ, kể từ đó liền cắt ra chú thuật phản vệ thông đạo. Từ đó có thể để tránh bị phản vệ, toàn bộ quá trình liền giống với, nguyên thần không còn tự mình đem chú thuật đưa đạt mục tiêu, mà là đem bao bên ngoài ra ngoài, nhường yêu lực phụ trách, cứ như vậy, coi như xảy ra sự tình, cũng không có quan hệ gì với nguyên thần, trách nhiệm tất cả yêu lực bên này, mà yêu lực là hoàn toàn có thể bỏ qua, cầm đi cổng nồi cũng không nghe thấy, nói tóm lại, ác quỷ Chu mẹ đặc thù yêu lực, chuẩn xác tới nói là cái này một tính chất đặc thù linh tử. Chính là quan trọng nhất, nghiên cứu minh bạch nó, chẳng khác nào là tìm được bao bên ngoài thương. Tại đến Hóa Tiên Tông trước đó, Lạc Hồng đã chuẩn bị chuyên môn vì thế mở đề tài, không nghĩ tới Hóa Tiên Tông lại cũng nhận biết trong đó huyền bí, còn đem hắn chế thành hộ sơn đại trận. Không tệ, Hóa Tiên Tông tòa này hộ sơn đại trận trong đó lưu chuyển linh lực, đang cùng ác quỷ Chu Mẹ yêu lực có dị khúc đồng công chi diệu, chẳng qua là hơi có khác biệt, đồng thời độ tinh thuần bên trên kém một chút, cho nên có thế chứa đựng chú thuật chi lực có hạn, không có đứng vững ác quỷ Chu Mẹ một kích. Phát hiện điểm này về sau, Lạc Hồng cũng đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu Hóa Tiên Tông hộ tông đại trận, tốt nhất là có thể được đến trận đồ, nhưng lúc này, còn phải trước đem họ Phương nữ tu hai người cứu, để tránh ác Hóa Tiên Tông. Mặc dù Lạc Hồng suy nghĩ rất nhiều, nhưng Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ trí nhớ kinh người, kỳ thật cũng liền qua một cái chớp mắt, hắn chỉ cần phóng xuất thần thức nghiền một cái, liền phá vỡ ác quỷ Chu Mẹ thần thông, đây là nguyên thần cảnh giới trên tuyệt đối áp chế. Bất quá, ngay tại Lạc Hồng xuất thủ trước một cái chớp mắt, lại có hai vệt độn quang theo sơn môn màn sáng bên trong bay ra, vừa vặn rơi xuống hai nữ phụ cận. Hai vị này Nguyên Anh trung kỳ nữ tu vừa mới hiện thân, liền gặp hai nữ nguy cơ sớm tối, kia là không chút nghĩ ngợi liền xuất thủ cứu. Trong đó một người tế ra một cái sữa màu trắng đoạn xích, nhoáng lên, huyễn hóa ra mười mấy đóa bạch liên, ngăn tại một đạo màu đỏ cột sáng trước đó, lẳng lặng phiêu đãng ra màu trắng linh quang, tựa như có thế trấn an hết thảy, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói chính là chú thuật khắc tinh, một cái liền sang bằng thần thức chấn động, khiến cho trở nên không chịu nổi một kích. Một vị khác Lạc Hồng người quen, không có ý đồ đi ngăn cản màu đỏ cột sáng, mà là cánh tay phải vung lên theo trong tay áo tế ra một vàng một bạc hai đạo lưu quang. Cái gặp cái này hai đạo lưu quang trong chớp mắt liền bay đến họ Phương nữ tu hai bên, lập tức liền bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, hóa thành một chi phi toa, cũng lập tức biến mất ngay tại chỗ, khó khăn lắm tránh khỏi đỏ thẫm cột ánh sáng. Cùng lúc đó, không thấy Lạc Hồng có bất kỳ động tác gì, bay vụt mà đến sáu đạo đỏ thẫm cột ánh sáng liền vô thanh vô tức tán loạn biến mất. Chương 658, Sóc Kim Trì, định. Theo một tiếng thét ra lệnh truyền ra, ác quỷ Chu Mẹ bỏ chạy động tác cứng đờ, tựa như không gian bốn phía cũng biến thành tinh cương, không thể động đậy chút nào. Ngay sau đó liền gặp một mảnh ngũ thải quang hà tung ra, đem ác quỷ Chu Mẹ bao ở trong đó, lại là tầm ầm một tiếng sấm vang, vừa mới chạy ra tìm đường sống ác quỷ Chu Mẹ lại bị xách đến Lạc Hồng trong tay, thấy mình lại về tới quen thuộc địa phương, khôi phục nắm đấm lớn hình thể, ác quỷ Chu Mẹ tám con mắt kép lập tức đã mất đi quang mang, đồi phế nằm xuống. Đã Lạc Hồng biết được này yêu Chu nội tình, có thế tùy tiện đem chế trụ cũng không kỳ quái, dù sao này yêu Chu ngoại trừ thiên phú thần thông đặc thù bên ngoài, chỉ là cấp 8 đỉnh phong yêu thú. Vị này đạo hữu, vì sao dung túng linh thú làm loạn, còn suýt nữa hại ta Hóa Tiên Tông đệ tử tính mạng, cứu áo xanh nữ tu về sau. Một phu nhân lúc này mặt nạ hàng sương nhìn về phía Lạc Hồng, hai mắt nén giận nói, đạo hữu hiểu lầm, cái này yêu Chu là bản tọa trước đây không lâu cương trảo, cũng không phải là bản tọa linh thú, mà lại bản tọa cũng vô ý đã thương người. Nếu không phải Quý Tông đệ tử cho rằng này yêu Chu cùng Quý Tông hộ tông thần thú có quan hệ, nhất định phải kiểm tra thực hư một hai, bản tọa là tuyệt sẽ không đem thả ra. Đánh có thu hoạch, Lạc Hồng tâm tình rất là không tệ, ngay lập tức mỉm cười, ấm giọng hòa khí nói, không tệ không tệ, đúng là như thế. Tiền bối cũng là cho hai vị sư tỷ mặt mũi, mới có thể bốc lên mất đi con mồi phong hiểm, đem ác quỷ Chu Mẹ thả ra, cũng không phải là đang gây hấn với. Chân Lan sợ Lạc Hồng cùng mình tông môn sinh ra hiềm khích, vội vàng báo cáo tình hình thực tế nói, đào sư điệt, sự thực là không như thế. Một phu nhân trong lòng cơn giận dữ hơi chậm, giọng nói không nhanh hỏi hướng áo xanh nữ tu nói, đại trưởng lão, đúng là đệ tử khinh thường, trách không được vị tiền bối này. Áo xanh nữ tu còn có nhiều chưa tỉnh hồn mà nói, nàng cũng không dám thêm mắm thêm muối, nhưng tông môn chọc một vị đại địch, vị này đạo hữu, ngươi vừa rồi sử dụng chú thuật có phải là định thân chú, có thể dễ dàng như vậy nhện hóa hình cấp bậc yêu thú, đạo hữu tu vi xem ra xa xa không chỉ Nguyên Anh sơ kỳ a. Cứu họ Phương nữ tu về sau, Lam Thải Nhi liền nhìn thấy Lạc Hồng là Chân Lan bọn người ngăn lại đỏ thẫm cột ánh sáng một màn, cho nên không giống một phu nhân như vậy lửa giận công tâm, cũng liền chú ý tới trong nháy mắt đó cường đại chú thuật ba động. Ha ha, vị này chính là Lam đạo hữu đi, Chân cô nương thế nhưng là hướng bản tọa nhắc qua ngươi nhiều lần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên dung mạo tuyệt thế, khí chất bất phàm, không tệ, vừa rồi bản tọa dùng chính là định thân chú, mà lại bởi vì một chút kỳ ngộ, bản tọa sớm đã đột phá Nguyên Anh sơ kỳ. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tồn tại quá mức kinh người, ngoài sơn môn nhiều người phức tạp, Lạc Hồng không muốn bại lộ tu vi. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Hóa Tiên Tông trên dưới chỉ cần Lam Thải Nhi cùng một phu nhân biết rõ hắn chân thực tu vi, tiện nghi hắn làm việc như vậy đủ rồi. Đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, đó chính là Nguyên Anh trung kỳ. Một phu nhân chuyện đương nhiên nghĩ đến, nếu là ta Hóa Tiên Tông đệ tử đã làm sai trước, vậy bản phu nhân liền không truy cứu đạo hữu nhiễu loạn sơn cửa sự tình. Bất quá, bản phu nhân cũng không giống như hai cái vị này sư điệt như vậy dễ lừa gạt, chỉ là một cái cấp 8 ác quỷ chu mẹ, cũng không đủ để cho cửu U Minh Chu sinh ra khát vọng thôn phệ cảm xúc. Nghe xong Lạc Hồng cùng mình là cùng giai tu sĩ, một phu nhân giọng nói lập tức liền hiền lành rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không có từ bỏ biết rõ cửu U Minh Chu dị biến ý niệm, khát vọng thôn phệ cảm xúc, ha ha, quả là thế. Lạc Hồng trong lòng hơi động, xác nhận hắn một cái suy đoán, họ Phương nữ tu nói không tệ, giống như cái này dị tượng bình thường đều là hai chiều, sự thật lên sớm tại kia đóng giữ sơn môn oai hùng nữ tu tiến đến thông báo thời điểm, hắn liền đã nhận ra trên người dị dạng, túi linh thú bên trong, cái kia 12 cái phi thiên tử văn hạt cũng đang sao động không thôi, hưng phấn đến giật giật, nếu không phải bọn chúng bị hắc vực ma chiếm bỏ, đổi lại bọn chúng nguyên bản hung hồn, chỉ sợ sớm đã náo ra động tĩnh lớn. Bởi vì đối linh trùng cảm thấy rất hứng thú, Lạc Hồng đọc qua không ít liên quan điển tịch, đối với trước mắt hiện tượng này, có đầy đủ nhận biết. Nói trắng ra là, phi thiên tử văn hạt cùng cửu U Minh Chu chính là tương hỗ là thiên địch quan hệ, có thể nói là âm dương hai mặt, lẫn nhau thành thủy hỏa. Nhưng nếu là trong đó một phương thôn vệ một phương khác, liền sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, tỷ như Lạc Hồng hiện tại dùng cho ăn độc vật phương thức, thúc làm phi thiên tử văn hạt tiến giai, kỳ thật cũng không nắm chắc 10 phần. Khả năng phi thiên tử văn hạt dựa vào lần này thời cơ, liền có thể tiến hóa trưởng thành, nhưng cũng có thể là chính là đơn thuần tăng lên một đoạn tu vi. Nhưng nếu là bọn chúng có thể đem cửu U Minh Chu nuốt, như vậy nhất định có thể bước ra một bước này. Nếu không phải bản tọa bắt được cái này yêu chu, kia chỉ sợ sẽ là bản tọa trong túi trữ vật cái này gốc thượng cổ linh dược. Nói, Lạc Hồng liền tác lấy ra một cái hộp ngọc, thoáng cởi ra cấp trên cấm chế, liền có một cổ màu đen sương độc theo hộp trong khe tràn ra. Một phu nhân cùng Lam Thải Nhi cũng tinh thông độc đạo, hơi chút cảm ứng liền biết thuốc này chính là độc trùng yêu thú chạy theo như vịt tồn tại, trong lòng không khỏi tin 7-8 phần, nhưng không bằng nàng nhóm mở miệng, Lạc Hồng liền đem tới eo lưng ở giữa một khối ngọc bội chỗ đưa tới, cái gặp chói mắt màu trắng linh quang chợt hiện, hộp ngọc đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bất quá, bản tọa cũng nuôi nhiều linh trùng, cũng không tính đem thuốc này bỏ những thứ yêu thích, còn xin hai vị đạo hữu lý giải một hai, cái này. Một phu nhân muốn nói lại thôi, lần nữa lấy ra khối kia nhúng máu tấm bản gỗ, phát hiện quả nhiên không có động tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.